Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3838, Cương Hải liều mạng. Cương Hải nghe thấy, trực tiếp cười lạnh một câu, quả thực nói bậy nói bạ, không nói đến việc này là thật là giả, người năm đó vẻn vẹn một đứa con nít, ngươi làm sao biết rõ tất cả những thứ này. Tuệ Minh ánh mắt rơi vào Cương Hải trên người, cười lạnh mở miệng, ha ha. Trên thực tế, Minh Phật truyền thừa, căn bản không có cái gì thực chất bí tịch, mà là chảy xuôi ở ta gia tộc huyết mạch, mà ta, trùng hợp là thế hệ này huyết mạch truyền nhân, ta mới vừa sinh ra thời điểm, liền mở ra linh trí, minh ngộ tất cả, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện, cho nên, năm đó ngươi lão tặc này giết ta cả nhà quá trình, ta là chính mắt thấy, mặc dù ta là một đứa con nít, thế nhưng tất cả, ta đều nhớ kỹ. Vừa nói, Tuệ Minh hai mắt, đều là trở nên một mảnh đỏ bừng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cương Hải nghe đến lời này. Sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch. Năm đó Tuệ Minh vì sao sẽ không có một chút triệu chứng đột nhiên rời đi. Nguyên lai hắn đã sớm biết được tất cả những thứ này. Mọi người tại đây, ánh mắt đều là đi theo biến hóa. Nghĩ nghĩ lại. Mọi người đã cảm giác khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Tuệ Minh lần nữa cắn răng nói, mà ta biện pháp gì đều không có, ta chỉ có thể giả bộ làm một cái u mê hài nhi, trơ mắt nhìn người nhà chết ở trước mặt ta, dạng này mới có thể tránh thoát độc thủ của ngươi. Về sau ta tu vi có thành tựu, càng là ở một cái cổ Phật di tích bất ngờ chiếm được nhiên Phật xá lợi, về sau ta biết ta nên rời đi, bằng không ta sớm muộn muốn chết trong tay ngươi. Cái này, chính là ta ly khai tiểu nguyên tự nguyên do. Ta Tam Linh, chưa bao giờ phản bội qua tông môn. Những lời này nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người ánh mắt, đều đồng loạt rơi vào Cương Hải trên thân. Cương Hải sắc mặt, đã khó coi đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn lập tức lạnh giọng một câu. Quả thực nói bậy nói bạ. Phải chăng nói bậy, siêu hồn liền biết, Cổ Phong bình thản một câu. Cổ Phong, ngươi dám, chấm ngoặc kép, Cương Hải sắc mặt đột biến. Có gì không dám, tất nhiên cổ môn chủ nói siêu hồn. Lão nạp liền thay cực khổ. Thông Hà Hòa Thượng trực tiếp một bước tiến lên, nhìn về phía Cương Hải. Nếu ngươi là oan uổng, Phật thần tự sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Lời nói tầm đó. Thông Hà Hòa Thượng, vung tay lên, hướng thẳng đến Cương Hải chộp tới. Đáng chết, Cương Hải biến sắc, lập tức một trường vỗ nát hư không, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn biết được, bây giờ sự tình đã bại lộ, bản thân lại lưu lại nữa. Hắn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thoát đi, muốn chạy, cho lão nạp trở về. Thông Hà gặp vậy, lạnh giọng một câu, lập tức. Nhân quả bản nguyên lập tức thi triển. Ngay sau đó, từng căn nhân quả sợi tơ từ Thông Hà Hòa Thượng trên bàn tay cực tốc khuếch tán mà ra, trực tiếp cùng vừa mới bước vào trong hư không Cương Hải nối liền với nhau. Thông Hà Hòa Thượng bỗng nhiên kéo một phát, lập tức thần chủ thất trọng tu vi bộc phát, cái kia Cương Hải trực tiếp từ hư không bên trong bị kéo ra ngoài. Đón lấy, Thông Hà Hòa Thượng tiện tay lại ném ra 8 cái kim sắc ngọc phù, chỉ thấy 8 cái kim sắc ngọc phù biến ảo, trực tiếp sáp nhập vào bên trên bầu trời. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn phong ấn bình chướng, Thiên Kim Bát Tướng phong ấn. Thông Hà Hòa Thượng, ngươi điên rồi. Cương Hải gặp vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết được, phong ấn này tự mình nghĩ thời gian ngắn phá mở, căn bản không có khả năng. Ngươi nếu trong lòng không quỷ, như thế nào thoát đi? Hôm nay, lão nạp nhất định phải siêu ngươi nguyên thần, nhìn ngươi đến cùng có gì bí ẩn. Thông Hà vừa nói, lần nữa hướng về Cương Hải đánh tới. Thông Hà lão tặc, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, lão nạp liều mạng với ngươi. Cương Hải tức giận một câu, lập tức, hắn trên người tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Thần chủ tam trọng, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Mọi người biết được, Cương Hải mới vừa đột phá không lâu. có lẽ chỉ là thần chủ nhất trọng tu vi. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà vẫn giấu kín lấy tu vi, thực lực chân thật, đã đạt đến thần chủ tam trọng. Oanh, mà một khắc sau, hắn trên người lần nữa phát ra oanh minh. Tuổi thọ của hắn đúng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thần chủ cảnh cường giả, thọ nguyên 1600 vạn năm, cương hải đời này, đã 500 vạn tuổi. Lần này, vì có thể cùng Thông Hà một trận chiến, hắn liều, trong nháy mắt, trọn vẹn thiêu đốt 1000 vạn năm thọ nguyên. Hắn cơ hồ, dùng hết tất cả, 1000 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt phía dưới. Hắn tu vi khí tức cực tốc tiêu thăng, bất quá mấy hơi thở tầm đó, vọt thẳng phá thần chủ tam trọng giam cầm, thần chủ tứ trọng, thần chủ ngũ trọng, thần chủ lục trọng, cuối cùng, thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên. Cương Hải đổi lấy thần chủ lục trọng đỉnh phong tu vi. Tới tốt lắm, Thông Hà gặp vậy, sắc mặt ra trận trực tiếp giết đi qua. Giết, Cương Hải cũng hiểu biết, hôm nay chỉ có cùng Thông Hà một trận chiến, mới có cơ hội rời đi. Lập tức, hai người chiến ở cùng nhau. Tuệ Minh giờ phút này, lo lắng nói, Cổ huynh, Thông Hà đại sư, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Thông Hà đại sư, thực sự thần chủ thất trọng tu vi, mà Cương Hải lão tặc, là dựa vào thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên đổi lấy. Chỉ sợ treo chống tu vi cao như vậy, nhiều nhất không cao hơn một nén nhang. Hắn tuyệt đối không phải Thông Hà đại sư đối thủ. Cổ Phong trực tiếp mở miệng nói, Cổ Phong tặc nhân, hôm nay đến, chính là muốn hủy diệt ta tiểu nguyên tự. Tiểu nguyên tự thần tôn còn không tiến đến diệt sát hắn. Giờ phút này, cùng Thông Hà đại chiến Cương Hải trực tiếp mở miệng hét lớn. Nghe thấy lời này, tiểu nguyên tự, trừ bỏ Vân Niệm bên ngoài 11 cái thần tôn, đều là ánh mắt biến hóa lên. Cương Hải hôm nay làm cử động này, tất nhiên trong lòng có quỷ, người này tất nhiên là Phật môn phản đồ. Ai hôm nay dám nghe Cương Hải, một sợi xử tử. Thông Hà nghe xong, cao giọng một câu, đừng nghe Thông Hà, hắn một mực giữ gìn Cổ Phong. Cương Hải mới là chúng ta phương trượng, xuất thủ, đúng, trước diệt hết Cổ Phong lại nói. Ngoặc kép, 11 cái thần tôn bên trong, có 7 người, trước sau mở miệng, ngay sau đó, hướng thẳng đến Cổ Phong bên này xông giết tới đây. Còn thừa 4 người, xoắn suýt phía dưới, không có đứng ra. Ai dám động đến đại nhân nhà ta? Chán sống, ngoặc kép, cuồng vũ, Chu Lăng cùng Bách Sơn. Lập tức vờn quanh Cổ Phong bốn phía. Không sao, hôm nay những cái này tạp chủng muốn chiến. Huynh đệ chúng ta, liền cùng bọn họ chơi đùa. Cổ Phong mỉm cười, liền ở 7 người vọt tới cách mình không đến 10 trượng thời điểm. Trực tiếp hơi vung tay. Lập tức, hỗn độn châu chính là phi ra. Trong nháy mắt, hỗn độn bản nguyên thế giới trực tiếp triển khai. Không tốt, 7 người ánh mắt biến đổi, nhao nhao né tránh. Bọn họ nhìn ra, Cổ Phong là muốn mượn bản nguyên thế giới tới áp chế đám người. Nhưng mà, giờ phút này, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, nhân quả chi dương quang mang nộ phóng, từng căn nhân quả sợi tơ cực tốc mà ra, trong nháy mắt đem mấy người liên tiếp nuốt. Cổ Phong mở miệng bấm tay một điểm, lập tức triển khai nhân quả bản nguyên thế giới cửa vào, cực tốc mở rộng, biến thành một cái miệng khổng lồ. Bỗng nhiên vừa nuốt, 7 cái thần tôn trực tiếp hoàn toàn nuốt vào trong đó. Theo bản soái rào sát đám này tạp chủng, Cổ Phong mở miệng trực tiếp tiến vào hỗn độn bản nguyên thế giới. Cuồng vũ, Chu Lăng cùng Bách Sơn nghe xong lời này, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Bao lâu, bọn họ không cùng theo Cổ Phong kề vai chiến đấu qua. Hết chương.